Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1401 trong khốn cảnh hy vọng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch Xà Cốc bên trong, Lâm Bạch cùng đại lượng Thông Thiên Kiếm phái đệ tử đi vào, Bạch Chiến cho Lâm Bạch đám người an bài nơi ở, mỗi người đều nắm giữ một cái nho nhỏ động phủ ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đi tới trong động phủ, nhìn thấy bên trong bất quá chỉ có hơn 20 mét vuông cao thấp, chỉ có thể buông xuống một giường lớn, một cái bàn, vật khác phẩm đều là vô pháp lại buông xuống. Lâm Bạch ngồi xuống, hai mắt trầm xuống, bắt đầu suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày nay chuyện phát sinh, nhưng Lâm Bạch đều có điểm trở tay không kịp. Hiện tại tới cắt tỉa một chút đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Song Thành săn yêu nhiệm vụ là Chu gia cùng Tồi Nhạc yêu thánh bố một cái cục, mục tiêu chính là vì đem Thông Thiên Kiếm phái đệ tử dụ dỗ qua đây, do đó bán được Hãn Hải yêu quốc. Như vậy lần này săn yêu nhiệm vụ còn giữ lời sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, nhìn lấy phía trên săn yêu nhiệm vụ, nói rằng. Còn giữ lời, ngọc giản này tiền nhiệm vụ nói, đi theo võ giả liền có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến, như vậy ta chỉ cần trở lại Thông Thiên Kiếm phái giao nộp ngọc giản, liền có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Mặt khác, liệp sát yêu thú cũng có thể được điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nơi đây là Hãn Hải yêu quốc, yêu thú rất nhiều, riêng là âm thánh cảnh giới ở trên yêu thú, quá nhiều. Nếu là ta có thể tại nơi đây săn giết được đại lượng yêu thú lời nói, trở lại Thông Thiên Kiếm phái, ta điểm cống hiến đem đạt được một cái bất khả hạn lượng cấp độ, thậm chí còn từ áo trắng đệ tử trực tiếp trở thành áo tím đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trong lòng chậm rãi suy tư về. Lâm Bạch siết ngọc giản, kiên định nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa ngày sau, Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, nói rằng, mặc dù nơi đây cũng không phải là tự ta nguyện ý đến, thế nhưng tất nhiên đến, vậy thì phải nghĩ biện pháp ly khai. Thế nhưng tại khốn cảnh như vậy bên trong, như thế nào mới có thể tìm được đối ta có lợi cục diện đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hãn Hải yêu quốc, ở chỗ này ta có thể đạt được cái gì đâu? Lâm Bạch suy nghĩ đến nơi đây, hai mắt híp một cái, khóe miệng dần dần lướt trên một tia nụ cười âm trầm. Yêu huyết, ta có thể ở chỗ này đạt được rất nhiều yêu huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với người khác mà nói, nơi đây có thể là võ giả cấm khu, nhưng đối với ta tới nói, có thể đúng là một trận tạo hóa. Cái này lĩnh nam cả vùng đất, sợ rằng không có cái gì địa phương yêu thú có thể so sánh Hãn Hải yêu quốc càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh chết yêu thú thu được yêu huyết tăng cao tu vi. Yêu thú thi thể có thể cầm về Thông Thiên Kiếm phái dùng ngọc giản nhiệm vụ hối đoái điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cục diện hai phe đều có lợi, cái này đối ta mà nói, có lẽ là một trận tạo hóa. Gocchuyenaudio.com, lần này tới Hãn Hải yêu quốc, có thể đối ta tới nói, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem nơi đây lợi và hại phân tích rõ ràng. Một cái cường giả chân chính, nên tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái cường giả chân chính, mặc dù biết rõ là 10 phần chết chắc hoàn cảnh, cũng nên liều mạng một phen. Một cái cường giả chân chính, là có năng lực lực ủng sóng to. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái cường giả chân chính, vô luận đến lúc nào, đều không biết xem thường buông tha. Hiện tại duy nhất hạn chế chính là như thế nào từ Hãn Hải Vương Triều trở lại Thông Thiên Kiếm phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải nghĩ biện pháp trở về mới là, Lâm Bạch nghĩ tới đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu tộc lãnh địa, dù sao không phải là nhân loại võ giả khu vực, mặc dù Lâm Bạch ở chỗ này như cá gặp nước, nhưng một nhân loại cũng không khả năng vĩnh viễn cùng yêu thú sinh hoạt chung một chỗ. Nửa ngày sau khi, Lâm Bạch đi ra động phủ mình, đi tìm đến Bạch Chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Chiến chính là Bạch Xà Chiến Doanh thống soái, hắn ở chỗ này ngây người thời gian dài đủ. Lâm Bạch đi tới Bạch Chiến động phủ, ôm quyền nói rằng. Bạch Chiến tiền bối, tại hạ Đông Phương Bạch cầu kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động phủ mở ra, Bạch Chiến cười ha hà nói rằng. Ha hà, các ngươi những thứ này Thông Thiên Kiếm phái đệ tử, không muốn từng bước tới sao? Vào đi, vừa lúc còn có các ngươi hắn đệ tử cũng tại. Lâm Bạch đi vào động phủ vừa nhìn thấy Tinh Xu cùng Trác Liên cùng với còn có hắn mấy cái đệ tử cũng tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tinh Xu nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, lúc này cười nói. Xem ra ngươi vị này yêu kiếm truyền nhân cũng không cam chịu tâm ở chỗ này làm bạch xà nhất tộc nô bộc a, Lâm Bạch cười nói. Tinh Xu sư tỷ Trác Liên sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Liên cười nói, Đông Phương sư đệ tới ngồi đi, chúng ta cũng vừa rồi tới. Lâm Bạch ngồi xuống xong, Bạch Chiến cười nói, ngươi chính là bọn họ trong miệng nói tới Đông Phương Bạch. Lĩnh Nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Quả nhiên hậu sinh đáng sợ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tới nơi này cũng là muốn hỏi như thế nào mới có thể chạy đi. Bạch Chiến cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sững sờ, lúc này nhìn về phía Tinh Xu cùng Trác Liên. Nhìn thấy hai người đều là ý vị thâm trường cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, ăn nhờ ở đậu cũng không phải tại hạ tố cầu. Bạch Chiến lắc đầu nói rằng, các ngươi tới ý ta đều minh bạch, rất nhiều vừa mới đến Hãn Hải yêu quốc võ giả, đều muốn đào tẩu trở lại nhân tộc Vương Triều, thật là nhiều năm như vậy, có thể chạy đi trở lại nhân tộc Vương Triều võ giả cơ hồ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vì sao, Bạch Chiến nói rằng, Hãn Hải yêu quốc cũng không phải có thể cùng nhân tộc Vương Triều so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, tại yêu tộc bên trong, lãnh địa khái niệm rất mạnh, dù cho là cường giả yêu tộc đột nhiên bước vào hắn yêu tộc lãnh địa cũng sẽ đưa tới một mảnh huyết chiến, mà huống chi là võ giả. Như thế nói đi, Hãn Hải yêu quốc lãnh thổ quốc gia bên trên, bây giờ hoàn toàn căn cứ bị yêu tộc cắt cứ, đủ loại yêu tộc xưng bá một phương, chiếm đất làm vua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu chúng ta ly khai mây suối sơn mạch không có uổng phí xà nhất tộc che chở không cần 3 ngày, chúng ta tất nhiên sẽ bước vào hắn yêu tộc lãnh địa, đến lúc đó như cũ sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Yêu tộc đối võ giả thật là không có cái gì dễ dàng tha thứ tốc độ, một khi tại Hãn Hải yêu quốc phát hiện nhân tộc hành tung, yêu tộc là sẽ lập tức đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là tại sao, nhiều năm qua như vậy, chưa từng có võ giả có thể còn sống từ bao dung yêu quốc đi ra ngoài nguyên nhân, bởi vì ngươi mới vừa đi ra cái này yêu tộc lãnh địa, lại hội tiến vào một cái khác yêu tộc lãnh địa. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Chiến lời nói, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vấn đạo. Cái kia Bạch Chiến tiền bối, lẽ nào các ngươi liền không có nghĩ qua phải ly khai sao? Các ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, lẽ nào sẽ không có phương pháp tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Chiến khẽ cười nói. Trừ phi ngươi có dương thần cảnh giới tu vi, bằng không lời nói âm thánh cảnh giới cường giả khó có thể đi ra Hãn Hải yêu quốc. Muốn tu luyện tới dương thần cảnh giới, mới có thể từ Hãn Hải yêu quốc mở một đường máu, trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia sao? Lâm Bạch nghe thấy Bạch Chiến thanh âm, lúc này trong lòng đồng nhất âm thầm hạ quyết tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù ngàn khó vạn hiểm, Lâm Bạch cũng phải từ Hãn Hải yêu quốc trở lại thông thiên kiếm phái. Như vậy cũng tốt, tại Hãn Hải yêu quốc tu luyện ta thôn phệ kiếm hồn có thể phát huy đến cực hạn hiệu quả, dù sao nơi đây không bao giờ thiếu chính là yêu thú, không bao giờ thiếu chính là yêu huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đáy lòng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mà bây giờ tại Ly Thiên Vương Triều bên trong, Diệp Kiếm Quân tu vi sợ rằng đã sớm sắp đạt được Dương Thần, nơi đây có lẽ là ta đuổi theo hắn một cái đường tắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, lần này bị ép tới Hãn Hải yêu quốc, sẽ trở thành ta một trận tạo hóa, một trận có thể đuổi theo lĩnh nam lục quái tạo hóa. Lâm Bạch trong lòng càng kiên định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu là Dương Thần cảnh giới sao? Cho ta đủ quá nhiều yêu huyết ta liền có thể ung dung đột phá đến dương thần cảnh giới, đến lúc đó liền có được trở lại thông thiên kiếm phái thực lực. Lâm Bạch nghĩ tới đây, càng phát ra minh ngộ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.